Cô muốn nói lời gì đó an ủi, Tần Trí Viễn đã trực tiếp nói, ê mẹ, mẹ không cần quá lo lắng, lúc trước con đã hỏi qua nông trường rồi, mấy năm nay cha biểu hiện rất tốt, nói không chừng rất nhanh có thể được sửa án xử sai đấy. Mấy năm nay Triệu Tú Hoa cũng luôn quan tâm đến chuyện sửa lại án xử sai, cũng không biết có bao nhiêu người được sửa lại án sau năm 1973, nhưng đối với bọn họ mà nói, sửa lại án có thể tương đối khó khăn, chẳng qua ai cũng muốn được nghe lời hay ý đẹp, bà cười nói, mẹ mong được như lời con nói, cha mẹ cũng hy vọng có thể sớm ngày được sửa lại án xử sai. Lúc trước Ôn Vệ Quốc giây phút nào cũng muốn được sửa án xử sai, nhưng những năm nay ông đã quen với cuộc sống ở nông trường, quen với việc giao thiệp với người trong nông trường, dù sao cuộc sống có tệ hơn nữa cũng sẽ không tệ đi đâu được. Ê được rồi, cha cũng đã quen cả rồi, bên đó cũng rất tốt, còn quen biết được rất nhiều người, sau này như thế nào cứ thuận theo tự nhiên thôi, mọi người không cần lo lắng cho cha. Chủ đề này có hơi nặng nề, mọi người đều rất tự giác không nói tiếp nữa. Ông Vệ Quốc rất nhanh cũng đã thu dọn xong đồ đạc, Tần Trí Viễn đưa ông đến cảng khẩu, đợi ông vừa đi, Kim Quế Hoa ở sân nhà bên kia cũng xuất hiện, tò mò hỏi, ngài đồng chí Ôn Vệ Quốc không ở lại đón Tết sao? Ôn Như Ý cười nói, vì ông ấy không xin nghỉ lâu được như thế. Kim Quế Hoa nhìn Triệu Tú Hoa, ngài thế thím không đi nữa nhỉ? Dù sao cũng sắp tới Tết, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, hơn nữa đồng chí Tiểu Ôn có thai, cũng phải có một người chăm sóc. Ôn Như Ý cũng nhìn bà, chớp chớp mắt. Trước khi Triệu Tú Hoa đến cũng không dự định ở lại lâu, nhưng mấy ngày hôm nay ở đây, bà phát hiện cuộc sống của hai con khá là eo hẹp, Tần Trí Viễn ói rất dữ dội, không vào phòng bếp được, Ôn Như Ý tan làm về còn phải mang bụng bầu làm việc nhà, nếu không chỉ có thể ăn cơm ở nhà ăn, bây giờ đứa bé cần dinh dưỡng, một bà bầu sao có thể ăn cơm nhà ăn được chứ, cho nên bà quyết định chưa về sớm. Sau khi tiễn cha vợ đi, Tần Trí Viễn còn tưởng rằng mình có thể ngủ chung giường với vợ, nhưng hai ngày nay, mẹ vợ dường như không có ý định muốn chuyển về phòng phụ. Ngày hôm nay sau khi tan làm, anh đi đón Ôn Như Ý, nhắc lại với cô về chuyện này. Ôn Như Ý mím mím môi, cái thế anh bảo em nói như thế nào đây, không lẽ nói anh muốn ngủ với em à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 139, Tần Trí Viễn đã nghĩ ra cái cớ từ lâu, thì em cứ nói là em không ngủ bên cạnh anh sẽ mất ngủ, mẹ nhất định sẽ đồng ý. Ôn Như Ý cười nhẹ một tiếng, người đàn ông thối tha này. Đúng là vì ngủ mà lời nói dối gì cũng có thể nói ra được, vì em thấy tinh thần của anh rất tốt, không có một chút dáng vẻ nào là mất ngủ, mẹ em cũng đâu có ngốc, sao có thể không nhìn ra được. Tần Trí Viễn nhíu mày, kể thế em cứ nói là anh còn lo lắng thì càng ói. Ôn Như Ý. Đó không phải là lừa người sao? Nhưng mà nghĩ lại đứa bé trong bụng cũng được hơn 2 tháng, người đàn ông này lại có thể nhịn như vậy, cũng biết nên làm gì không nên làm gì, nên cô chiều theo. Ý anh. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý cũng đi tìm Triệu Tú Hoa, với lý do là nghỉ ngơi đàng hoàng, bảo bà đến phòng phụ ngủ. Triệu Tú Hoa làm sao mà không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ đó của cô, bà cười nói, ê được rồi, con có ý gì mẹ có thể không biết được sao? 3 tháng đầu không được động phòng, bác sĩ cũng nói rồi, con đừng có chiều nó. Ôn Như Ý ho nhẹ một tiếng, ê mẹ không tin anh ấy cũng phải tin con chứ. 2 tuổi con cũng đâu phải trẻ con, sẽ không bốc đồng như thế đâu, bây giờ anh ấy đã quen ngủ bên cạnh con, không ngủ với con anh ấy ngủ không được. Triệu Tú Hoa hơi nhíu mày, có chút không tin lời nói của cô, bởi vì bà không nhìn ra được Tần Trí Viễn vậy mà lại dính người như vậy, thật hay giả vậy, cậu ấy còn mất ngủ. Con đừng lừa mẹ sẽ không tùy tiện tin lời người khác đâu. Con lừa mẹ làm gì? Ôn Như Ý nói, không chỉ như thế. Bây giờ anh ấy càng lo lắng hơn, mẹ không phát hiện mấy ngày hôm nay anh ấy ói rất nghiêm trọng sao? Gần đây Triệu Tú Hoa cũng không chú ý đến Tần Trí Viễn lắm, nhưng anh cứ thường xuyên vào phòng vệ sinh. Điều này thì đúng thật, bà thật sự không nhìn ra được Tần Trí Viễn thân hình cao to vậy mà yếu như thế. Nhưng mà bà cũng rất vui, nói như vậy chứng tỏ Tần Trí Viễn không rời xa con gái bà được đúng không? Được thôi, nếu đã như thế, bà nhường một bước vậy, nhưng mà những gì nên dặn dò bà cũng phải dặn dò. Giờ thế con trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy nói muốn là con cho liền, chỗ cậu ấy thì mẹ khó nói, bản thân con tự cẩn thận chút. Đây là con đầu lòng, Ôn Như Ý biết chừng mực, cô cũng có thể hiểu được nỗi lo của Triệu Tú Hoa, bèn gật đầu đồng ý với bà. Nghe mẹ yên tâm đi, con của con nhất định con sẽ cẩn thận, Trí Viễn anh ấy cũng không phải kiểu người không có khả năng kiềm chế. Chuyện này cứ như thế đã nói xong, Tần Trí Viễn từ phòng phụ chuyển về phòng chính, anh cũng là một người thành thật. Buổi tối khi đi ngủ, sợ mình sẽ không chịu được, Anh không dám động vào cô vợ thơm ngào ngạt ở bên cạnh, mỗi ngày nằm quay lưng với vợ để ngủ, rất ngoan ngoãn. Anh thì ngoan ngoãn rồi, nhưng Ôn Như Ý có chút khác, cũng không biết có phải do mang thai không mà tố của cô nhiều hơn. Mỗi tối đối diện với người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cặp MON dê săn chắc và lượng hormone bùng nổ, cô có chút khó chịu. Đặc biệt là lúc anh ngủ, cứ thích cởi áo, mỗi ngày đều lộ ra cơ bụng tám múi, đường lưng và vòng eo nam tính, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc, loại bó sát, chỗ đó không có gì cứ luôn nhô lên, giống như là cố ý dụ dỗ người ta vậy. Đương nhiên, vì đứa con trong bụng, cô nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vào tối nay sau khi anh lại cởi áo ra, cô không thể kìm được, hung hãn trừng mắt nhìn anh, để anh mau mặc áo vào đi. Tần Trí Viễn nghe vậy không hiểu nhìn cô hỏi, em làm gì, đi ngủ không cho anh cởi áo. Ôn Như Ý khẽ chớp đôi mi dài, ngày buổi tối trời lạnh, nếu như anh bị bệnh, thế không phải sẽ lây cho em sao? Ngoại trừ gần đây có chút buồn nôn, những năm gần đây Tần Trí Viễn chưa từng bị bệnh, đừng nói là ban đêm trời lạnh, cho dù tuyết rơi thì sức khỏe của anh vẫn rất tốt, anh không lạnh, sẽ không bị bệnh đâu, em yên tâm được rồi, cho dù thật sự bị bệnh, anh sẽ qua phòng kế bên ngủ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 140, Ôn Như Ý nhíu mày, giờ thế cũng không được, virus đều có thời kỳ ủ bệnh, đợi đến khi anh có triệu chứng, em đã bị anh lây từ lâu rồi, bây giờ em đang mang thai đấy, lỡ như bị bệnh rồi thì chỉ có thể cố chịu đựng thôi, không uống thuốc được. Tần Trí Viễn nghĩ một hồi, hình như cũng đúng là như vậy, nhưng ban đêm quả thực là nóng, không cởi áo thì ngủ không được, vì thế anh lấy áo ba lỗ mặc vào. Chiếc áo ba lỗ được mặc lỏng lẻo trên người anh vừa nằm xuống, cơ NJC và cơ bụng như ẩn như hiện, Ôn Như Ý nhìn mà càng khó chịu hơn, cô im lặng một hồi, đưa chân ra đạp anh một cái, để anh vẫn nên cởi áo đi. Tần Trí Viễn. Người ta nói phụ nữ sau khi mang thai thì tính tình thất thường, cũng dễ hay trở mặt. Bây giờ cô lúc này lúc kia, không lẽ đây chính là vui buồn bất thường trong truyền thuyết sao? Anh ghé sát mặt lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô, sao vậy? Áo của anh chọc giận em rồi. Khi anh sát lại gần, mùi hương thuộc về người đàn ông phả vào mặt cô, Ôn Như Ý hít một hơi thật sâu. Lúc trước tại sao cô không phát hiện mùi hương này lại dễ chịu đến vậy? Cô có hơi khô miệng khô lưỡi, ngay cả cơ thể cũng có hơi nóng lên. Cô khẽ nuốt xuống, để nhẹ người đàn ông ra. Ê anh ghé sát như thế làm gì, nóng em CHET đi được. Tần Trí Viễn hơi dịch người ra sau, nhìn khuôn mặt và đôi tai đỏ ửng của cô, đột nhiên anh hiểu ra rồi, sau đó cười mỉm một tiếng, ê anh hiểu rồi, em muốn rồi có phải không? Nhìn dáng vẻ anh cười rất xảo quyệt, Ôn Như Ý nhích qua một bên, hừ lạnh một tiếng, ê đúng, em chính là muốn rồi đấy, làm sao? Anh có cho không? Tần Trí Viễn đưa ngón tay để nhẹ cô ra, ê không được đâu. Mẹ đã nói rồi, bảo anh phải kiềm chế chút, bác sĩ cũng nói, 3 tháng đầu anh không được động vào em. Ôn Như Ý cũng không biết có phải anh cố ý hay không, lúc đưa tay đẩy cô ra, còn không cẩn thận lướt qua NJC cô, làm cả người cô rùng mình, đầu óc như muốn nổ tung vậy. Cô nhìn người đàn ông, khẽ vê đầu ngón tay, kệ anh có thể nhẹ chút, đừng dùng sức như thế. Tần Trí Viễn lại nhích người đi, cong môi nói, vì vậy cũng không được, rất nguy hiểm đấy. Chúng ta phải nghe lời bác sĩ, hơn nữa mẹ còn ở bên kia, lỡ như mẹ nghe thấy động tĩnh thì nhất định sẽ đến mắng anh. Ôn Như Ý nhìn khóe môi anh cong lên, cô bất giác bóp mạnh ngón tay anh, người đàn ông thối tha này có lẽ là cố ý, nếu không lúc này sao anh lại cười DMG như vậy, thậm chí bây giờ cô còn nghi ngờ lúc trước anh cứ không mặc áo lãng vãng trước mặt cô cũng là cố ý, nhất định là vì dụ dỗ cô, khiến cô không chịu được. Ôi, tâm cơ người đàn ông thối tha thật là thâm sâu. Cô trở người một cái trực tiếp áp chế người đàn ông, ngày 10 giờ, mẹ nhất định ngủ rồi, em chỉ hỏi anh, rốt cuộc bây giờ anh có muốn làm không? Tần Trí Viễn giật mình, vội vàng đỡ eo cô, không phải, em làm gì thế, còn ra thể thống gì nữa, mau xuống khỏi người anh. Nhìn anh đắc ý như vậy, Ôn Như Ý khẽ nghiến răng, thế anh dám nói anh không muốn không? Tần Trí Viễn ho nhẹ một tiếng, thấp thoáng ý cười nơi đáy mắt, thì cũng... Không thể nói không muốn nhỉ. Nhưng anh phải vì con mà kiềm chế, em hiểu không? Ôn Như Ý cong khóe môi cười, nhìn anh nói, "Ê anh muốn thế không phải đã xong rồi sao?" Nói xong, một tay cô xê VN áo của người đàn ông ra, Tần Trí Viễn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, anh vừa chặn tay cô vừa nói, "Ê đợi một lát, chúng ta phải nói rõ trước, lần này không phải anh động em trước đâu nhé, là em động tay trước, lát nữa em. Ôn Như Ý trực tiếp cúi xuống cắn vào môi anh, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ, em muốn làm thì làm, anh lấy đâu ra nhiều lời thế. Lúc trước chuyện này đều do Tần Trí Viễn chủ động, nhưng bây giờ kiểu cảm giác cơ hơ bị ép như này, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, anh có chút phấn khích, nhưng có phấn khích cỡ nào thì anh cũng vẫn nhớ vợ anh đang mang thai, anh kiềm chế, nhẹ nhàng, không dám quá đáng và giao lưu với cô cả một đêm, sau khi cả người run rẩy, anh cảm thấy thế giới đều trở nên rực rỡ tươi đẹp. Không thể không nói, kiểu giao lưu không đi sâu này khiến người ta cảm thấy không đủ sướng, có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng mà tối nay không có dùng bao, kiểu thân mật này thật khiến đáy lòng người ta phơi phới. Anh cảm thấy sau này kiểu giao lưu này có thể thử thêm vài lần nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 141, Triệu Tú Hoa ngủ phòng kế bên, nhất định sẽ không ngờ đến tối nay Ôn Như Ý chủ động, nếu như nghe thấy động tĩnh, nhất định sẽ không kìm được mà dạy Ôn Như Ý một phen. Nhưng mà bà không hề biết gì cả, ngày hôm sau khi Ôn Như Ý dậy cũng không bị giáo huấn. Ngày tháng dần dần đến đêm giao thừa, thời này nghỉ Tết không có nhiều như ở đời sau, nhà máy chỉ cho mọi người nghỉ 3 ngày, trước khi nghỉ Tết, nhà máy còn phát cho mọi người một vài phúc lợi, nhưng mà họ là nhà máy mới, công nhân cũng không có tuổi nghề bao nhiêu, phúc lợi đa số đều là kiểu sản phẩm có chút lỗi nhỏ trong xưởng, Ôn Như Ý ăn đồ trong xưởng cũng có chút ngán, nhưng mà có còn hơn không? Bộ đội chỉ có giao thừa và mùng 1 mới nghỉ, trước khi nghỉ Tần Trí Viễn cũng gọi điện thoại cho nhà, sau đó mới nhận đồ mà hậu cần phát mang về nhà. Của Tần Trí Viễn thì cao cấp hơn chút, phúc lợi của anh có gạo, mì, thịt và dầu muối các loại. Lúc anh mang đồ về nhà Triệu Tú Hoa vui chê đi được, phải biết là khi đón Tết, nếu như họ muốn mua những thứ hàng này, sẽ phải tốn không ít tiền. Bây giờ bộ đội có tặng, có thể tiết kiệm được không ít tiền đấy. Nhưng mà buổi tối Tần Trí Viễn và Ôn Như Ý sẽ đến chỗ Giang Vĩnh Quân bên kia cùng nhau ăn cơm với những quân nhân của đoàn 3. Cho nên không Triệu Tú Hoa nấu cơm, bữa cơm này vốn dĩ Giang Vĩnh Quân muốn để nhà họ Tần làm, nhưng bây giờ Tần Trí Viễn không chịu được mùi dầu khói, Ôn Như Ý mang thai không tiện nấu, Triệu Tú Hoa cũng không được, cho nên anh trực tiếp từ chối rồi. Bộ đội từ đầu năm đến cuối năm cũng không tổ chức được bữa tiệc như vậy, đêm hôm đó Giang Vĩnh Quân và Thẩm Quyên cũng tốn không ít tâm tư, chuẩn bị hết những món ăn ngon mà mình có thể chuẩn bị, ngoài ra những người khác khi đến cũng mang theo một vài món, bày biện đầy đủ các món ăn trên bàn nhà họ. Lúc ăn cơm, Giang Vĩnh Quân hỏi Tần Trí Viễn, hãy bây giờ cậu còn ốm nghén không? Nếu như cậu vẫn còn ói thì tối nay không ép cậu uống rượu, tôi còn có thể uống thêm được vài ly. Chuyện Tần Trí Viễn ốm nghén mặc dù không có chuyển biến tốt, nhưng những người trong đoàn 3 đều biết, một vài quân tẩu cũng ngưỡng mộ Ôn Như Ý chê đi được, thậm chí Tần Trí Viễn cũng bị nhiều quân tẩu xem như là cá thể đặc biệt mà nghiên cứu rất nhiều ngày, cuối cùng phát hiện chuyện ốm nghén này thật sự không có cách nào di chuyển thì mọi người mới bỏ qua cho anh. Lúc này một lần nữa bị nhắc đến chuyện ốm nghén, anh cũng ho nhẹ một cái, nói, là chuyện có to tát gì đâu, chẳng phải chỉ là rượu thôi sao, hiếm khi bộ đội hôm nay không có hạn chế, mau rót rượu cho tôi. Anh nói với khí phách tràn đầy, nhưng lúc ly rượu được đưa đến bên miệng, trong dạ dày quặn lên, anh lập tức ói ra, dáng vẻ đáng thương đó khiến mọi người bỗng chốc cười phá lên. Tần Trí Viễn chỉ có thể tự an ủi mình, nói, kệ hết cách, bạn nhỏ nhà tôi không cho tôi uống, thôi vậy. Tối nay tôi không uống. Mọi người nghe vậy cũng vui vẻ cho qua, Giang Vĩnh Quân cũng không định rót rượu cho anh nữa, tránh lãng phí. Bữa cơm này mọi người ăn với nhau rất náo nhiệt, trên bàn ăn, một đám đàn ông uống rượu, những quân tẩu ở bên thì vừa ăn vừa bàn bạc ngày mai đi đâu chơi, sau khi ăn uống xong, Tần Trí Viễn cùng với mấy người Giang Vĩnh Quân bọn họ phải đến cơ sở hỏi thăm lính bộ đội, Thẩm Quyên cũng gọi các quân tẩu bọn họ cùng nhau đến lễ đường xem biểu diễn văn nghệ. Nhưng mà Ôn Như Ý mang thai, buổi tối lại ăn rất nhiều đồ ngọt, cô hơi buồn ngủ, hơn nữa tối nay có lẽ Lý Đông Ni cũng có tiết mục, cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó, cho nên cô nói với những quân tẩu một tiếng, sau đó cùng với Triệu Tú Hoa về nhà trước. Vốn dĩ cô muốn đợi Tần Trí Viễn về cùng đón giao thừa, nhưng quả thực cô buồn ngủ quá rồi, sau khi trò chuyện vài câu với Triệu Tú Hoa cô về phòng, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, đợi đến khi thức dậy đã là ngày hôm sau, bên ngoài trời đầy sương mù và mưa đổ ào ào. Người đàn ông cũng nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài, yếu ớt nói, xem ra hôm nay không ra ngoài được rồi. Ôn Như Ý thở dài một hơi, vốn dĩ cô đã hẹn với các quân tẩu, mùng 1 đầu năm mọi người cùng nhau dẫn chồng đi biển, mùng 2 đầu năm những người phụ nữ bọn họ cùng nhau đi dạo tòa nhà Bách Hóa, xem ra hôm nay chỉ có thể hủy đi biển rồi, ở ngày mai. Nhất định sẽ tạnh mưa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 142, Tần Trí Viễn mím môi. Lỡ như ngày mai cũng mưa thì sao? Ôn Như Ý trực tiếp lườm anh một cái, "Ê, anh có biết nói chuyện không?" Sự thật chứng minh, Tần Trí Viễn không biết nói chuyện, trời cũng không đẹp, mưa ngày mùng 2 tháng Giêng còn nặng hạt hơn ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, quân đội hủy huấn luyện, Tần Trí Viễn cũng không đi làm nữa, hai vợ chồng ở nhà không có việc gì làm, nên muốn làm chút gì đó trên giường, nhưng trời mưa và Triệu Tú Hoa cũng không ra ngoài, bà ở mãi trong nhà, nên họ không có thời gian để làm chuyện đó. Ngày thứ ba tạnh mưa, nhưng Ôn Như Ý cũng không còn hứng thú ra ngoài nữa, cộng thêm sau khi trời mưa, mặt đường rất trơn, cô cũng không muốn ra ngoài, cho nên ba ngày nghỉ Tết của cô cứ trôi qua một cách mơ hồ, làm không có một chút không khí Tết gì cả. Lúc nghỉ Tết, mặc dù bộ đội có người đến tuần tra nhà máy, nhưng dù sao cũng mới mưa lớn xong, cho nên ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ chính là công nhân toàn xưởng kiểm tra thiết bị và sản phẩm của nhà máy, xem thử có bị thấm nước mưa không. May mà trước khi nghỉ Tết, mọi người đã kiểm tra rất kỹ, đồ đạc trong xưởng mọi thứ đều nguyên vẹn. Sau đó, Trần Kim Triệu tập quản lý hậu cần mở cuộc họp, để mọi người bàn giao công việc đang làm, công nhân nhà máy mới không nhiều, chuyện cũng ít, lại là ngày đầu sau Tết, Ôn Như Ý cũng không có mấy việc phải bàn giao. Sau khi tan họp, Ôn Như Ý và Phùng Ngọc Phân bị Trần Kim gọi đến văn phòng, Trần Kim trực tiếp đưa cho hai người một phần thông báo, nói, rồi còn chưa đến 2 tháng nữa là hội chợ Can Tân diễn ra, năm nay sản phẩm của nhà máy chúng ta cũng cần được trưng bày, cho nên hai người các cô cần phải nhanh chóng chỉnh lý tư liệu sản phẩm, đến lúc đó tôi còn phải đến xưởng chính là mục lục. Ôn Như Ý vừa nghe ba từ hội chợ Can Tân, lập tức ngớ ra, cho chúng ta còn tham gia hội chợ Can Tân sao? Chuyện từ lúc nào vậy? Phùng Ngọc Phân nhận lấy thông báo, cho chúng ta cũng mới bắt đầu tham gia vào đầu năm ngoái, lần này là lần thứ ba. Nhưng mà hai lần hội chợ Can Tân lúc trước, thành tích xuất khẩu mà họ ký được rất bình thường, thậm chí còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ở trên, nếu như năm nay mà không được nữa sợ rằng lần sau sẽ không có cơ hội tham gia nữa. Đương nhiên rồi, lời này bây giờ cô ấy sẽ không nói với Ôn Như Ý. Ở kiếp trước Ôn Như Ý có đi hội chợ Can Tân với người cha tôi đó một lần, có lẽ biết được một vài quá trình của nó, chỉ là cô không ngờ phúc nhân vậy mà lấy được tư cách tham gia, nhưng mà nghĩ lại cũng phải, bây giờ tên doanh nghiệp nào đa số cũng có hai chữ Hoa Hạ trong đó. Muốn tham gia thì có lẽ không quá phức tạp, huống hồ bây giờ đồ hộp đối với quốc gia mà nói, đó là hàng xa xỉ phẩm, thông thường chỉ đến dịp lễ Tết mới mua. Nhưng nền kinh tế nước ngoài phát triển hơn trong nước, hơn nữa người nước ngoài dường như thích đồ hộp hơn, thậm chí trong cuộc sống của họ, đồ hộp là một loại đồ ăn không thể thiếu, họ cũng có thể mua nổi, cho nên làm xuất khẩu phúc nhân bọn họ mới có thể kiếm được nhiều tiền. Trong đầu cô đột nhiên đã nảy lên ý tưởng, đợi Trần Kim vừa đi, cô bèn kéo Phùng Ngọc Phân lại lén hỏi. Cái thế nếu như lần này có sản phẩm mới của nhà máy mới, hai chúng ta có thể đi không? Phùng Ngọc Phân nghĩ một lát, nói, nếu như đơn xin của cô được xưởng chính phê duyệt thì đi, năm ngoái tôi không được duyệt. Mắt Ôn Như Ý sáng lên, tiếng Anh cấp 4 của cô cũng không tệ, cũng từng làm qua tiêu thụ, nghĩ chắc xin không có vấn đề gì, cái thế nếu như tôi muốn đi thì xin xưởng chính như thế nào vậy? Phùng Ngọc Phân ngạc nhiên nhìn cô cũng muốn đi. Ôn Như Ý gật đầu. Cô biết Trần Kim có thành kiến với những người hậu cần của bộ đội được đưa lên, chỉ là chẳng qua cô là đầu đàn của những người hậu cần bộ đội này, cho nên thành kiến của anh ta càng lớn hơn chút, thậm chí anh ta dường như rất muốn tước bỏ quyền quản lý trong tay cô vậy. Mặc dù lúc trước quan hệ của cô với Hạ Chí Cương rất tốt, nhưng cô không hề đi vào trung tâm quản lý của Phúc Nhân, nếu như Trần Kim cứ tiếp tục nhắm vào cô như thế này, có lẽ rất nhanh cô sẽ biến thành một công nhân bình thường trong dây chuyền sản xuất bây giờ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 143, cho nên cô cần phải tham gia hội chợ Can Tân lần này, tranh thủ lấy đơn hàng, cô cần cho Trần Kim một cái tát thật lớn, để anh ta biết đừng có xem thường phụ nữ của bộ đội. Cô gật đầu, phải, tôi cũng muốn đi cho biết. Phùng Ngọc Phân cười nhẹ, cô ấy hiểu, cô ấy cũng muốn đi, được, lần sau chúng ta cùng xin. Sau đó Phùng Ngọc Phân rất nhanh lấy được đơn xin từ bên xưởng chính, Ôn Như Ý cũng nhìn thấy yêu cầu đơn xin, thật ra muốn đi cũng không khó. Chính là những yêu cầu để tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ cơ bản. Thứ nhất là phải có ngoại hình ưa nhìn, thứ hai là nói được một ít tiếng Anh, thứ ba là có tài hùng biện tốt và phải khéo ăn khéo nói. Ôn Như Ý cảm thấy ba điểm này bản thân đều phù hợp, nếu như không có Trần Kim cản trở, đơn xin này của họ có lẽ rất nhanh sẽ được đưa đến xưởng chính, nếu như Trần Kim quả thực không chịu, đến lúc đó cô lại đi tìm Hạ Chí Cương. Nhưng mà cũng không biết có phải là cô may mắn không? Lần này Trần Kim sau khi biết được cô và Phùng Ngọc Phân muốn tham gia tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ của hội chợ Can Tân cũng không có trực tiếp từ chối, mà lạnh nhạt hỏi cô, thì cô biết tiếng Anh không? Ôn Như Ý gật đầu, kể tôi tốt nghiệp cấp 3, tiếng Anh cũng được, có thể đối thoại khẩu ngữ đơn giản. Trần Kim vốn dĩ không muốn để Ôn Như Ý làm đơn xin, nhưng anh ta biết người phụ nữ này không an phận, nhất định sẽ không bỏ qua như thế. Nếu như cô vượt mặt anh ta mà đi tìm Hạ Chí Cương hơn một nửa là hướng về cô, đến lúc đó xưởng chính sẽ cho anh ta một danh tiếng là đàn áp người mới, anh ta không hề muốn bị người ở xưởng chính nói bản thân như vậy. Nếu đã như thế, chi bằng để cô làm đơn xin, đến lúc đó cô bị xưởng chính quét xuống, không trách anh ta được. Anh ta cười một tiếng, nói, để làm đơn xin thì không vấn đề, nhưng mà chuyện này cũng không phải do tôi quyết định là được, sau khi nộp đơn lên, nếu như cô có thể qua được ải xưởng chính, tôi nhất định sẽ mừng cho hai cô. Ôn Như Ý cảm thấy nụ cười của anh ta có chút bất thường, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa, họ lấy được đơn xin từ Trần Kim, sau đó lập tức gửi đi. Mặc dù tiếng Anh của Ôn Như Ý cũng được, nhưng hội chợ Cang Tân dù sao cũng là nơi để bàn chuyện kinh doanh, cần phải giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng. Điều này cần dùng đến kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành, cô phải chuẩn bị trước, nếu không đến ải xưởng chính sẽ trực tiếp bị quét xuống. Cho nên nhân lúc xưởng chính bên kia vẫn chưa thông báo cho họ đến phỏng vấn, cô nhờ Tần Trí Viễn đi tìm một ít sách và từ điển tiếng Anh về. Tần Trí Viễn cũng rất xem trọng Ôn Như Ý tham gia tuyển chọn lần này, cho nên ngoại trừ sách và từ điển, anh còn tìm về cho cô máy thu âm và cuốn băng từ. Cuốn băng từ này không dễ tìm chút nào, Ôn Như Ý thích lắm, sau đó 3 ngày cô sẽ cùng Phùng Ngọc Phân chỉnh lý tư liệu sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm, buổi tối về nhà thì nghiên cứu các từ tiếng Anh liên quan đến hải sản và một số thuật ngữ giao tiếp thông dụng trong hội chợ Cang Tân, bao gồm một số giá cả, chất lượng sản phẩm và thành phần đồ hộp. Tần Trí Viễn phát hiện Ôn Như Ý dường như đặc biệt ưu tú ở phương diện học tập, cô học cực kỳ nhanh, phát âm của cô rất chuẩn, rất rõ ràng, rất lưu loát, không giống như một học sinh tốt nghiệp cấp 3 chưa được bao lâu, mà ngược lại giống nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp. Bây giờ là lúc đại cách mạng, trường học có nhiều lúc không dạy, chứ đừng nói là dạy tiếng Anh, gần như là không học, cho nên bây giờ cô như thế khiến Tần Trí Viễn rất ngạc nhiên, anh nhìn cô thắc mắc hỏi, kể lúc trước trường học các em dạy nhiều tiếng Anh vậy sao? Triệu Tú Hoa cũng nhìn Ôn Như Ý, ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì bà cũng mới phát hiện con gái mình vậy mà lợi hại như thế, hình như còn lợi hại hơn cả cha cô, lúc trước sao bà không phát hiện ra nhỉ? Xem ra lúc trước bà vẫn chưa đủ quan tâm đến con. Mặc dù hai người họ đều là người trong nhà, nhưng Ôn Như Ý cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, chỉ có thể đẩy tình huống sang giáo viên, để trường học cũng dạy không bao nhiêu, nhưng môn tiếng Anh của bọn em không có hủy, giáo viên cũng rất giỏi. Lúc trước em lén đi theo cô ấy học một thời gian đấy, lúc đó em chỉ nghĩ có thể học thêm được bao nhiêu thì học, không ngờ hôm nay có thể dùng tới. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 144, Tần Trí Viễn cũng không phải chất vấn cô, chỉ là vì thắc mắc mà thôi, cho nên anh cũng không cảm thấy có gì bất thường với câu trả lời của cô. Anh chỉ dặn cô, vì ở những chỗ khác, em không cần nói quá nhiều, cẩn thận một chút. Lúc này cách mạng vẫn chưa kết thúc. Nếu như cứ ở bên ngoài nói ngoại ngữ, đặc biệt là với thành phần tư bản như Ôn Như Ý, vẫn là sợ người tâm cơ lấy cái này để viết báo, điều này thì Ôn Như Ý biết. Chớp mắt đã đầu tháng 3, tài liệu sản phẩm mà lúc trước Ôn Như Ý và Phùng Ngọc Phân chuẩn bị cuối cùng cũng thu thập xong, đợi sau khi đưa tài liệu cho Trần Kim ký xong thì gửi đến xưởng chính, rất nhanh, đơn xin của họ cũng nhận được câu trả lời từ bên xưởng chính. Lúc trước Phùng Ngọc Phân có xin qua một lần, cho nên lần này xưởng chính cũng cho cô ấy một cơ hội, trực tiếp phê duyệt đơn xin của cô. Mà vốn dĩ xưởng chính muốn để Ôn Như Ý qua bên đó một chuyến, nhưng vì Hạ Chí Cương đã gặp qua Ôn Như Ý, cảm thấy ngoại hình của cô không vấn đề gì, cho nên lãnh đạo xưởng chính phụ trách hội chợ Cang Tân lần này trực tiếp gọi điện thoại cho cô, mở đầu đã bảo cô giới thiệu về bản thân bằng một đoạn tiếng Anh. Ôn Như Ý có chút mơ hồ, nhưng mà những điều này đối với cô không khó, rất nhanh cô đã dùng tiếng Anh giới thiệu về bản thân theo yêu cầu của đối phương, phần giới thiệu bao gồm những phương diện như tên tuổi, đến từ đâu, sở thích cá nhân, nội dung công việc hiện tại. Lãnh đạo bên kia nghe xong phần giới thiệu của cô thì rất ngạc nhiên, lần đầu tiên anh ta nghe có người giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh mà lưu loát như vậy, thậm chí nói còn lưu loát hơn cả anh ta. Qua một lúc sau, anh ta lại dùng tiếng Anh hỏi Ôn Như Ý mấy vấn đề về giá cả và chất lượng sản phẩm, cô đều đối đáp trôi chảy, thậm chí còn dùng tiếng Anh hỏi ngược lại anh ta nhiều câu hỏi. Mà không chỉ có lãnh đạo bên kia điện thoại kinh ngạc, Trần Kim và Phùng Ngọc Phân ở văn phòng cũng ngạc nhiên đến ngây người. Lúc trước Phùng Ngọc Phân đã từng thảo luận với Ôn Như Ý về nội dung ở phương diện này. Cũng nghe cô nói qua vài câu tiếng Anh, không cảm nhận được khẩu ngữ của cô lại lợi hại như vậy, không ngờ hôm nay cô nói tiếng Anh lưu loát như thế, thậm chí cảm giác còn vượt qua cả những đồng chí lúc trước từng tham gia hội chợ Cang Tân. Sắc mặt Trần Kim biến sắc, dựa vào biểu hiện bây giờ của Ôn Như Ý, hội chợ Cang Tân lần này, cô nhất định sẽ được đi mà không nghi ngờ gì, thế không phải vả vào mặt anh ta rồi sao? Anh ta đang nghĩ ngợi, Ôn Như Ý gọi anh ta một tiếng, sau đó đưa điện thoại qua, Hề làm phiền anh nghe điện thoại, lãnh đạo bên đó có lời muốn nói. Trần Kim đưa tay ra cầm lấy điện thoại alo một tiếng, người bên kia lập tức bật cười. Người vừa nãy nói chuyện điện thoại với tôi là đồng chí Ôn Như Ý nhỉ, tôi nói chuyện với cô ấy rồi, tôi cảm thấy cô ấy rất được, lần này dẫn cô ấy đi theo đi. Trần Kim cúp điện thoại xong, nhìn Ôn Như Ý với vẻ mặt có chút không dám tin, thì ra cô thật sự biết nói tiếng Anh. Ôn Như Ý khẽ nhún vai, đúng vậy, lúc trước tôi đã nói tôi biết nói mà. Trần Kim cảm thấy bản thân thật sự xem thường Ôn Như Ý quá rồi, cô vốn dĩ là một tiểu thư nhà tư bản, lúc trước trong nhà có nhiều tiền đấy, nói không chừng trước đại cách mạng đã mời giáo viên gia đình, giáo dục mà cô nhận được còn nhiều hơn họ, chuyện này có lẽ rất rành mới đúng. Anh ta mím mím môi, nhất thời không biết nói gì, qua một lúc sau mới lạnh nhạt nói, kể cô cũng không tệ đấy, nhưng mà trong hội chợ Can Tân toàn là ngoại thương, đơn hàng của họ không dễ lấy như thế, năm ngoái chúng ta còn không hoàn thành được nhiệm vụ, hy vọng lần này sau khi gia nhập cô vào, có thể thuận lợi lấy được đơn hàng, mang lại danh tiếng tốt cho nhà máy mới chúng ta. Nếu như không lấy được đơn hàng, sau này những chuyện như thế này cô cũng đừng chen vào nữa. Giọng điệu anh ta hình như có hơi cay, dáng vẻ có hơi không phục, Ôn Như Ý cũng không bận tâm, chỉ cười cười gật đầu nói, cho tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 145, sau khi xác định danh sách nhân viên tham gia hội chợ Can Tân lần này, xưởng chính bên kia cũng gửi cho họ một vài tài liệu liên quan đến sản phẩm, để những người bọn họ làm quen trước với quá trình và thuật ngữ. Phùng Ngọc Phân biết Ôn Như Ý có tài trong phương diện giao lưu, cho nên bây giờ cho dù là đi làm hay tan làm, cô ấy đều hỏi cô vài câu. Ôn Như Ý vốn dĩ cũng khá lo lắng khi dùng tiếng Anh đối thoại với cô ấy, dẫu sao thành phần của cô cũng nhạy cảm, nhưng mà sau khi biết được những công nhân trong xưởng biết được họ sắp tham gia hội chợ Can Tân để phát triển xuất khẩu từ Phùng Ngọc Phân, cô cũng trở nên mạnh dạn hơn, không có gì cũng đối thoại với cô ấy vài câu tiếng Anh. Thời gian dần dần bước vào giữa tháng 4, thời tiết bắt đầu càng ngày càng nóng. Ôn Như Ý mang thai được hơn 5 tháng, đứa bé trong bụng rất quậy, bụng của cô cũng bắt đầu to hơn, xưởng chính bên kia cũng gửi thông báo, bảo cô và Phùng Ngọc Phân chuẩn bị đến xưởng chính bên kia đào tạo. Thời gian đào tạo cũng chỉ có 3 ngày, đến lúc đó những người bọn họ trực tiếp từ xưởng chính xuất phát đến Dương Thành, trước khi đi, Tần Trí Viễn phụ giúp Ôn Như Ý thu dọn đồ đạc, nhìn cái bụng đã to lên của cô, trong lòng anh có chút lo lắng, hay là anh xin nghỉ phép đi cùng với em nhé. Ôn Như Ý khẽ trừng mắt nhìn anh. Thời gian hội chợ Can Tân tổng cộng 10 ngày, anh có thể xin phép nghỉ nửa tháng sau. Tần Trí Viễn nghe vậy trầm ngâm một lát, thế anh xin nghỉ vài ngày đưa em qua đó, đến lúc đó anh về trước, chứ để em một mình anh không yên tâm. Ôn Như Ý biết anh lo lắng cho mình, nhưng mà bây giờ đứa bé trong bụng cũng còn nhỏ, cô đi lại cũng giống như người bình thường, huống hồ còn có Phùng Ngọc Phân đi với cô, không cần thiết phải thêm một người. Thật sự không cần, lần này bọn em đi tổng cộng 10 người qua đó, em có đi một mình đâu. Được rồi. Tần Trí Viễn cuối cùng không nói lại cô, vì em là một bà bầu, nếu như có chuyện gì tuyệt đối đừng cưỡng cầu, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, có vấn đề gì để người khác đi làm, em biết chưa? Ôn Như Ý gật đầu, sáng sớm ngày hôm sau cô cùng với Trần Kim và Phùng Ngọc Phân ngồi xe hàng đến xưởng chính, đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này, nhà máy khá rộng, có nhà xưởng, ký túc xá, trường học, bệnh viện các loại, như một thế giới nhỏ bé, còn chẳng tiêu tiền bao nhiêu. Chẳng trách ngày nay người ta quyết tâm vào nhà máy để có được chiếc bát cơm sắt. Nhưng mà lần này bọn họ đến xưởng chính là có mục đích, không có nhiều thời gian tham quan. Sau khi xuống xe, cô cùng với Phùng Ngọc Phân trực tiếp đến ký túc xá tạm thời mà xưởng sắp xếp. Người ở đây đều quen biết Phùng Ngọc Phân, nhìn thấy cô ấy dẫn một nữ đồng chí xinh đẹp quay về. Đôi mắt của những người đàn ông độc thân đó bỗng chốc to lên, còn có người lén lúc nhân lúc Phùng Ngọc Phân xuống lầu kéo cô ấy lại một bên và hỏi, cái nữ đồng chí vừa nãy cùng cô đến ký túc xá là ai thế? Người của nhà máy chúng ta sao? Phùng Ngọc Phân nhướng mày, không phải người của nhà máy chúng ta, tôi dẫn cô ấy đến đây làm gì? Người đó khẽ nhướng mày, cô ấy có người yêu chưa? Cô thấy tôi như thế nào? Phùng Ngọc Phân cười nhẹ, anh phải thất vọng rồi, người ta kết hôn, sắp làm mẹ luôn rồi. Người đó lập tức ghi ồ ệ một tiếng, trong giọng nói thể hiện sự tiếc nuối vô tận, quả nhiên nữ đồng chí xinh đẹp đều là vợ của người khác. Chút chuyện này Ôn Như Ý không hề biết, trong 3 ngày cô ở đây, mỗi ngày ăn cơm xong thì đi đào tạo, khẩu ngữ của cô tốt, phát âm cũng rất chuẩn, cho nên trong thời gian đào tạo, lãnh đạo trong xưởng thường xuyên lấy cô làm thị phạm, thậm chí sau đó lãnh đạo trực tiếp bảo cô dạy mọi người cách đàm phán với khách hàng, sau đó danh tiếng của cô cứ như vậy mà lặng lẽ có tiếng ở xưởng chính. 3 ngày sau, đồng chí trong xưởng tham gia hội chợ Can Tân lần này cùng nhau ngồi xe xuất phát đi Dương Thành, bởi vì lần này họ còn mang theo không ít sản phẩm, người lại đông, cho nên nhà máy lựa chọn lái xe hàng qua đó, từ thành phố Thanh đến Dương Thành, 2 tiếng đồng hồ đi xe, đường đi rất xấu, cho dù xe chạy hơi chậm, đã rất chiếu cố đến Ôn Như Ý, nhưng ngồi đến Dương Thành, cô vẫn ói lên ói xuống. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 146, cô mang thai lâu như vậy, cơ bản không có ốm nghén. Lúc trước ở trên hải đảo cô từng ngồi xe jeep của Tần Trí Viễn mà cũng không ói, nhưng không ngờ đến Dương Thành một chuyến, suýt chút nữa lấy mất nửa mạng của cô, phong cảnh mỹ lệ gì cô cũng không có tâm trạng thưởng thức nữa. Nhưng hết cách, cho dù bây giờ cô rất khó chịu, sau khi nhận phòng ở khách sạn gần hội chợ Can Tân, họ thu dọn đồ đạc rồi đi gặp đoàn giao dịch của thành phố Thanh, giao lưu với họ, lấy vị trí trưng bày, sau đó tiến hành đào tạo. Khóa đào tạo do ban lãnh đạo hội chợ xuất nhập khẩu tiến hành, nội dung gần giống như những gì xưởng chính Phúc Nhân đã nói trước đó, chẳng hạn như cách xét duyệt, cách định giá và cách đàm phán. Sau một ngày bận rộn, Ôn Như Ý cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên của hội chợ thương mại, mỗi công xưởng mỗi triển lãm đều có số lượng người nhất định tiến hành trình bày. Bọn họ vốn dĩ dự định để Ôn Như Ý làm nhân viên đợt đầu trình bày, dẫu sao hai ngày đầu lượng khách hàng nhiều hơn những ngày sau, khẩu ngữ của cô giỏi, chắc có thể lấy được vài đơn hàng, nhưng lãnh đạo nhìn sắc mặt cô quả thực quá kém, cho nên để cô nghỉ ngơi trước. Ôn Như Ý có chút áy náy vì làm liên lụy đến mọi người, mặc dù cô cũng muốn vào ngày đầu tiên đi xem hội chợ thương mại bây giờ trông như thế nào, nhưng quả thực có tâm mà không có lực, nên cô chỉ có thể đồng ý, có lẽ là do đi đường và mấy ngày hôm nay cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, lại ói một đường. Cho nên ngày hôm sau Ôn Như Ý ở trong phòng gần như là ngủ cả ngày. Buổi chiều sau khi thức dậy, cô cảm giác cơ thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cô vội dậy khỏi giường cùng với đồng chí không đến hội chợ đặt cơm cho mọi người. Đến 6 giờ chiều tối, đồng chí tham gia hội chợ quay về. Chỉ có điều thần sắc trên mặt mỗi người họ đều có hơi khó coi. Ôn Như Ý thấy tình hình có chút không hay, bèn nhìn Phùng Ngọc Phân và hỏi, "Thì hôm nay thế nào? Hôm nay có đơn hàng không?" Phùng Ngọc Phân nhìn mọi người một cái, sau đó mới nói, "Ngày đơn hàng thì có, nhưng chỉ có 4 đơn, số tiền giao dịch cũng không nhiều, chưa đến 5 vạn. Bọn họ là kỳ đầu tiên tham gia triển lãm, chỉ có thời gian 10 ngày, lần này bên trên giao cho họ nhiệm vụ đơn hàng là 100 vạn, nếu như dựa theo số tiền giao dịch ngày hôm nay, cứ tiếp tục như thế trong 10 ngày thì họ sợ lại không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, lần sau còn cơ hội tham gia nữa hay không thì khó nói. Số tiền này quá ít rồi. Ít nhất mỗi ngày chúng ta phải lấy được đơn hàng 10 vạn mới có thể hoàn thành mục tiêu bên trên đưa ra cho chúng ta." Ôn Như Ý nghe đến đây vẫn có chút bất ngờ, cô không ngờ ngày đầu tiên mà lượng giao dịch lại ít như vậy, nghĩ tới mục tiêu 100 vạn, chả trách lúc họ quay về sắc mặt đều khó coi như thế, cô hít sâu một hơi, nhìn mọi người, "Ngày đúng là hơi ít, nhưng kỳ đầu tiên hội chợ thương mại chúng ta diễn ra 10 ngày lận đấy, ngày đầu tiên không lấy được đơn hàng lớn cũng không sao, vẫn còn thời gian đấy, chúng ta phải có chút nhẫn nại." Đạo lý thì mọi người đều biết, nhưng không lấy được đơn hàng, trong lòng họ vẫn là thất vọng. Lãnh đạo phụ trách hạng mục lần này thấy vậy cũng lập tức nói, "Ngài đồng chí Ôn Như Ý nói phải, hội chợ này là một quá trình đàm phán lâu dài, tiếp theo lần lượt sẽ có thương gia đến, chúng ta cũng đừng để vì ngày đầu tiên mà ảnh hưởng đến trạng thái những ngày sau, chưa đến cuối cùng, chúng ta không được từ bỏ." Nói xong, anh ta lại nói, "Ngài quả thực không giấu gì, hôm nay tôi cũng quan sát triển lãm công xưởng bên cạnh chúng ta, người ta hình như cũng không lấy được đơn hàng. Dường như còn tệ hơn chúng ta, có họ làm đệm, chúng ta sợ cái gì?" Anh ta nói như vậy, mọi người lại lấy lại khí thế, ai nấy cũng đều có tâm trạng ăn cơm. Lúc ăn cơm, lãnh đạo nhìn Ôn Như Ý bên cạnh hỏi, "Ngày hôm nay cô đã nghỉ ngơi khỏe rồi nhỉ? Ngày mai có thể đi triển lãm không?" "Có thể." Ôn Như Ý gật đầu đáp, bây giờ cơ thể cô cảm giác đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai đi nhất định không vấn đề gì. Sau khi ăn cơm xong, cô lại trò chuyện một lúc với mọi người. Nghe họ tổng kết nguyên nhân hôm nay không lấy được đơn hàng lớn, từ đó cô dễ dàng nghiên cứu ngày mai nên đàm phán như thế nào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 147, đêm hôm nay mọi người đều không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau ai cũng dậy đúng giờ, sau khi ăn sáng xong, Ôn Như Ý cũng thu dọn một lượt, sau đó cùng mọi người xuất phát đến hội chợ. Hội chợ Can Tân cách khách sạn một khoảng cách hơi xa, sau khi xuống lầu Ôn Như Ý mới phát hiện, thành phố lớn quả nhiên là thành phố lớn. Mặc dù không có cách nào so với Dương Thành ở đời sau, nhưng môi trường như thế này tốt hơn nhiều so với Giang Thành bọn họ. Dòng người ồn ào tấp nập, những tòa nhà cao tầng, những con đường xi măng bằng phẳng, những bụi cây xanh tươi hai bên đường, đâu đâu cũng tượng trưng cho sự thịnh vượng phồn hoa. Nhóm người đi bộ khoảng 10 phút thì đến địa điểm, tòa nhà cao 4 tầng, rất mới, có dòng chữ màu trắng khi hội chợ xuất nhập khẩu Hoa Hạ trên nền đỏ rực rỡ. Lúc này đã 8 giờ, bốn phương tám hướng đều có người đi về phía bên này, một khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Rất nhanh họ bước vào hội trường, người bên trong còn nhiều hơn người bên ngoài, đủ kiểu người, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, vị trí triển lãm đa dạng, đâu đâu cũng là hình ảnh con người bận rộn. Ôn Như Ý cùng với Phùng Ngọc Phân bọn họ cũng nhanh chóng tìm đến khu triển lãm của mình, ở đây đã có công hữu khác tới trước, sản phẩm mà họ mang đến cơ bản đã trưng bày. Ra, không cần Ôn Như Ý động tay, đợi họ làm xong, triển lãm bên cạnh cũng lần lượt có người đến. Các khu triển lãm đã được phân chia theo đoàn giao dịch, khu triển lãm của họ bên này đều thuộc về đoàn giao dịch thực phẩm, mặc dù đồ đạc trưng bày không giống nhau, nhưng ít nhiều cũng có chút cạnh tranh với nhau. Hôm nay Ôn Như Ý mặc một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp, bên dưới là một chiếc quần màu đen rất có cảm giác thanh lịch, đi giày màu trắng, tổng thể nhìn trông rất có khí chất của tinh anh, đứng trên bục triển lãm đó, đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Lúc này gian hàng cũng không có thương khách gì, người của công xưởng gian hàng kế bên nhìn thấy hôm nay họ đổi người mới đến, bèn lại bắt chuyện với Ôn Như Ý, vì cô cũng đến từ thành phố Thanh Nha. Sao hôm qua không nhìn thấy cô? Ôn Như Ý khẽ cười, nói, để chúng tôi chi đợt đến. Người đó cười một tiếng. Nghe thế lần này các cô đến cũng khá nhiều người, chắc chắn có thể lấy được rất nhiều đơn hàng nhỉ, không giống bọn tôi, hôm qua không lấy được bao nhiêu đơn hàng, còn chưa đủ 20 vạn. Ôn Như Ý cũng không biết đồng chí này là cố tình chọc tức người ta hay là nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà nói ra những lời như thế này trước mặt cô, sao cô nghe mà cảm thấy hơi khó chịu. Cô bèn cười một tiếng, nói, nghe phải đấy, thế thì quả thực hơi ít, vậy hôm nay các người phải nỗ lực hơn. Lời của cô vừa dứt, Phùng Ngọc Phân ở đằng sau lập tức kéo nhẹ cô một cái, nghe có người đến rồi. Ôn Như Ý quay đầu, nhìn thấy một dòng người đi về phía gian hàng của họ, bọn họ có tóc vàng mắt xanh, thân hình cao ráo, nhìn trông có vẻ là người châu Âu, có nam có nữ, tầm khoảng 10 người, có lẽ là một đoàn thể. Đây hơn một nửa là khách hàng lớn đấy, cô lập tức đi lại, cười chào hỏi. Good morning, sir and madam, welcome to our book, I am lucky, may I help you? Chào buổi sáng. Chào mừng đã đến gian hàng của chúng tôi là Lucky, tôi có thể giúp gì cho bạn? Nhóm người đó nghe thấy cô nói tiếng Anh lưu loát, lại vác cái bụng bầu, nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên, rất nhanh có một anh đẹp trai tóc vàng cong môi cười. We are looking for some can Netflix, cao you in trao do productor US. Chúng tôi đang tìm một vài sản phẩm cá đóng hộp, bạn có thể giới thiệu về sản phẩm của mình cho chúng tôi biết được không? Ôn Như Ý cười nhẹ, drop cows. Our factor produce over 20 types of canned cup in total, come in Pali, I can show you a room. Đương nhiên rồi, nhà máy chúng tôi sản xuất được tất cả 20 loại đồ hộp, mời quý vị đi qua bên này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Nói xong, cô vội vàng quay đầu lại nhìn Phùng Ngọc Phân và nói, hãy mau lấy tài liệu sản phẩm mà lúc trước chúng ta chuẩn bị lại đây, bày lên bàn, lấy sổ ghi chép, rót trà.